Chương 365, Kỳ Lân. Tháng 11 năm 1623, 34, 25 số lượng ở D4, 3134 ha ha, ta còn đem ngươi trốn đi làm rụt đầu ô quy nữa nha. Nhìn xuất hiện giải cả, Giang Thiên nhiệt tình chào hỏi. Hừ, Giang Thiên, không nghĩ tới, yên tĩnh thời gian 2 năm, ngươi lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụt động. Nhưng lại như vậy quang minh tránh đại đến chúng ta Vân Ẩn thôn đến. Ngươi chẳng lẽ còn thật khi chúng ta Vân Ẩn thôn không ai, là bất luận kẻ nào cũng có thể đắn đo trái hồng mềm. Chứng kiến kẻ thù truyền kiếp Giang Thiên, giải cả hai cái lô mũi mãnh liệt phun ra vài hớp ác khí, tức giận hướng về phía Giang Thiên gầm hét lên. Chiếu ngươi vừa nói như thế, ta cũng phát hiện vấn đề. Nghe nói lần này là tới Vân Ẩn thôn, ta dĩ nhiên không có một chút khẩn trương ách, liền ngày ngày nhớ như vậy làm sao hung hăng đánh ngươi một lần đây. Giang Thiên phảng phất đột nhiên tỉnh ngộ. Hướng về phía giải cạ tò mò nói rằng, Giang Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng, lúc này đây ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn Giang Thiên rõ ràng làm dáng vẻ biểu tình, nguyên bản là nóng nảy giải cạ cơn tức lập tức liền chuyển tới. Mỗi một lần gặp mặt đều là nếu như vậy, nhưng là mỗi một lần bị mang bệnh viện đều là người nào đó. Ngươi có thể hay không đổi điểm ý mới, hơn nữa thân là giải cạ, luôn khoác lắc không phải đà thảo cảo, ngươi không sợ bị. Cũng muốn chiếu cố một chút phía dưới tiểu đệ A Giang Thiên treo chọc nói rằng, rõ ràng không có đem giải cả uy hiếp để ở trong lòng. Hừ, ngươi sở dĩ nói với ta nhiều như vậy, là vì kéo dài thời gian đi, làm cho ngươi hai người đồng bạn có đầy đủ thời gian đi lấy dưới nhị vĩ gì nụ gì kỳ ủ gỉ tổ đi. Ngươi yên tâm đi, ta một lần này mục tiêu chính là ngươi, mà ngươi lưỡng người đồng đội, tự nhiên sẽ có người đối phó. Giải cả biểu tình tức giận từ từ hòa hoãn. Vẻ mặt tự tin hướng về phía Giang Thiên nói rằng, thân là giật cả chính hắn, tuy là tính khí kém hơn một chút, thế nhưng đầu não tuyệt đối sẽ không đơn giản. Giải cả đi qua Sa Mỹ thì đơn giản miêu tả, liền hiểu Giang Thiên ba người kế hoạch. Vì vậy hắn liền tương kế tự kế, làm thỏa mãn Giang Thiên tâm nguyện. Bất quá lúc này đây giật cả trái ngược, hắn ở chỗ này tha trụ Giang Thiên, mà ủ ghi tột thì từ hắn phái đi thủ hạ thông chi đang ở tu hành đệ đệ kỳ nờ bệ ẹ. Làm cho hắn đi vào chợ rút. Hai cái cường đại gì nụ gì kỳ, hẳn là cũng đủ đem hai cái ạ cặt sủ kỳ thành viên giải quyết rơi đi. Năm đó, giải cả chi cho nên nói thẳng ra, thứ nhất là hắn đối với mình có lòng tin, lần trước đánh bại có thể dùng hắn lôi độn có thể thu được đột phá, nguyên bản thực lực không có khả năng tăng trưởng giải cả lần nữa thu được nhộn nhịp thức tiến bộ, trước có đem giải cả thực lực hơi chút viết yếu, hiện tại khôi phục ạ niềm thực lực của bên trong. Không phải vượt qua ạ niềm ta tin tưởng bằng vào thực lực của chính mình hoàn toàn có thể tha trụ Giang Thiên, không cho Giang Thiên hồi viên. Mà khác một nguyên nhân, giải cả muốn thông qua chiêu thức ấy, vội tới Giang Thiên mang đến trên tâm lý áp lực, từ tay thợ săn biến thành con mồi, người nhưng là phải một lúc lâu mới có thể chuyển biến tới được, còn đối với Vu Lôi Ảnh mà nói, cái này một chút thời gian vậy là đủ rồi. Hả, thật sao chúng ta đây liền hảo hảo mà đánh nhau một trận đi? Ta có thể là phi thường chờ mong cùng giải cạ giao thủ đây. Giang Thiên nghe xong giải cạ lời nói, lập tức hiểu qua đây. Trước, Giang Thiên liền nghĩ đến bắt vi gì nụ gì kỳ sẽ là lần hành động này nhất lớn biến số. Thế nhưng Giang Thiên cũng không có đem những thứ này để ở trong lòng. Thân là bất tử nhị nhân tổ hì đạn cùng cả cụ rủ, năng lực có thể là phi thường kỳ lạ, hoàn toàn không biết nguyên lý kỳ nở bệ ẹ cùng ưu ghi tổ, muốn giết chết hì đạn cùng cả cụ rủ. Là phải bỏ ra to lớn nỗ lực, làm không cẩn thận, cuối cùng còn đem mình nhập vào đây. Akatsuki, cũng không có một vị thành viên là thứ hèn nhát. Thấy không đối với Giang Thiên sản sinh ảnh hưởng, giải cạ cũng không nói nữa. Hắn tin tưởng em trai của mình cùng Ugito, Giang Thiên tin tưởng hắn đồng đội, đến cuối cùng ai có thể thắng được, chỉ bằng mượn riêng mình bản lãnh. Xét ngược trình độ lôi thuộc tính trả cờ giả thật nhanh bị giải cạ tụ tập ở tại trên tay của mình. Biến thành một bả lôi đao. Lôi đao vừa thành hình, giải cạ thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng tốc độ, trong nháy mắt đã đến Giang Thiên trước mặt. Đối mặt giải cạ, Giang Thiên đồng dạng chỉ cho bị vận dụng trong cơ thể mình lôi thuộc tính trả cờ dạ, bởi tiểu bạch hổ quan hệ, Giang Thiên đối với lôi thuộc tính trả cờ dạ trưởng không đến rồi một loại trình độ kinh khủng. Đối mặt với giải cạ sắc bén thế tiến công, Giang Thiên tay trái một bãi, một bả lôi kiếm xuất hiện tại Giang Thiên trong tay. Giải cả không dùng võ khí, Giang Thiên cũng sẽ không chuẩn bị vận dụng có thể ngăn cản mấy lần cấp độ S nhận thuật lôi thần chi kiếm. Cong, cong, cong, giải cả thế tiến công chợt nhanh chợt chậm, chợt cao chợt thấp, Giang Thiên cứ như vậy đi theo giật cả tần suất, từng bước một buông lỏng hóa giải giật cả thế tiến công. Tốc độ của hai người đồng dạng cực nhanh, lực lượng cũng sản sản với nhau. Giật cả đang lợi dụng lôi độn trả cờ dạ tới hoạt hóa thân thể, tốc độ, lực lượng đều thu được to lớn đề thăng, phản ứng năng lực đồng dạng không kém. Tình huống như vậy liền tạo thành hai người cũng không có cách nào thương tổn đến đối phương. Nghĩa xét tờ giờ mở nộ lôi phủ giật cả chịu không nổi như vậy cân bằng, dẫn đầu xuất thủ, trong tay lôi đao để ở Giang Thiên lôi kiếm, giải cả thật nhanh đem đại lượng lôi thuộc tính trả cờ dạ tập trung đến chân phải của chính mình mặt trên, thật nhanh hướng về Giang Thiên đã tới. Giang Thiên phản ứng đồng dạng không chậm, lôi thuộc tính trả cờ dạ bám vào đến chân phải của chính mình, cũng tương tự thật nhanh đá ra ngoài. Đang ở giật cả chân phải muốn đá trúng Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên chân phải cũng theo sau, đánh vào giật cả phía trên bắp chân, có thể dùng giật cả công kích quỹ tích xảy ra biến hóa lớn. Hai người bắp đùi đụng nhau, to lớn lôi điện thật nhanh đụng vào nhau. Mãnh liệt lôi điện lập tức liền giằng co với nhau, đồng thời thật nhanh tê liệt ra, mang theo sức trùng kích to lớn, có thể dùng giật cả cùng Giang Thiên đều ở đây cổ cường đại đánh sâu vào dưới không ngừng mà lui lại. Đồng thời cũng đang không ngừng cải biến chính mình bước chân, chỉ có sử dụng được bản thân lui về phía sau lực đạo không được bị tháo dỡ rơi. Hơn 10 bước khoảng cách, hai người mới đứng vững riêng mình thân hình. Giải ca, ngươi không phải được xưng ở lôi độn sử dụng mặt trên vô địch thiên hạ sao, khó ngươi liền tiếp được ta chiêu này công kích đi. Lôi độn thiên điểu lưu Giang Thiên khiếu hiêu nói với giải ca, ở giải ca vẫn lấy làm kiêu ngạo phương đi hệ nờ đánh bại giải ca. Đây là Giang Thiên nhất tình nguyện nhất thấy sự tình. Suy, suy, suy lôi điện tiếng từ Giang Thiên trên tay phải tản ra, đồng thời thật nhanh lan tràn đến rồi Giang Thiên tất cả đều là, lôi điện tùy ý thanh âm dường như hàng ngàn hàng vạn chim nhỏ ở kêu to. Nhắm ngay phòng ngự lên giải cả, Giang Thiên thật nhanh chạy hết tốc lực tới, lôi điện thật nhanh với không khí ma lao, tựa như tạo thành một con vĩ đại sắc mặt chim, khí thế hung hăng hướng về giải cả công kích tới. Thật nhanh tách ra bị giật cả bàn tay to nổ tan mặt đất, Giang Thiên thiên điểu lưu thật nhanh công kích ở trước mặt biến hóa ra thật dày một nói lôi điện tấm thuẫn giải cả. Nhìn như uy lực to lớn chỉ đỏ gì cũng không có ở cái khiên trước mặt chiếm được quá nhiều chỗ tốt, vừa mới phá khai rồi lôi điện cái khiên, thiên điểu lưu uy lực liền biến mất không sai biệt lắm. Biết công kích mất đi hiệu lực, ở giải cả công kích được trước khi tới, Giang Thiên nhanh chóng nhảy ra tới. Giang Thiên! Cái này sẽ là của ngươi lôi độn công kích sao, thật đúng là không chịu nổi một kích, nhất định chính là ở trước mặt quan công đùa giỡn đại đao. Giải cả không che giấu chút nào chính mình đối với Giang Thiên chẳng đáng. Phải không giải cả, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về ta nhất cường đại nhất lôi điện nhận thuật. Nhìn phách lối giải cả, Giang Thiên thật nhanh nhảy đến sau lưng một chỗ trên nhà cao tầng, trả cờ dạ không ngừng mà điều tra, đỉnh đầu bầu trời lập tức biến sắc đứng lên. Lại là ở lôi chi quốc loại này thường thường tiếng sấm quốc gia, một lát sau, bầu trời liền ám phai nhạt, tiếng sấm rền rĩ, quanh người tê cả da đầu. Lôi độn kỳ lân nhìn phía dưới chuẩn bị xem kịch vui giải cả, Giang Thiên trong tay tạm thời trả cờ dạ thật nhanh kết nối với thiên lôi, đồng thời, Giang Thiên hướng về phía dưới giải cả lạnh như băng nói rằng.